Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, trang 986. Thư Lê không có lơi lỏng, tiếp theo tinh lọc này phiến trong không gian sở hữu bộ rễ. Gắng đạt tới làm được hoàn mỹ, đại công cáo thành. Hắn mệt ghé vào bộ rễ thượng, tinh thần uể oải. Tiểu cánh đều uể oải ỉu xìu mà gục xuống, mẫu thụ hiện ra hình người. Ôn nhu mà nâng lên tiểu yêu tinh, Spirion. Quang minh trận doanh liên minh đại quân đánh vào Cecilia quốc vương cung, Thư Lê nghe vậy. Tiêm Trường lỗ tai một dựng, đột nhiên nhếch lên đầu. Kinh ngạc hỏi, gì, như thế nào nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu? Quang minh quân đoàn liền thẳng, đảo. Hoàng Long, mẫu thụ lòng bàn tay nhẹ nhàng mà cọ hạ hắn khuôn mặt. Nói, người biết chính mình ở chỗ này qua nhiều ít thiên. Nhiều ít thiên, Thư Lê mờ mịt hỏi, 10 ngày. Mẫu thụ trả lời, Thư Lê líu lưỡi, hắn cho rằng liền 1-2 ngày. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng qua đi 10 ngày, mau, hắn cho chính mình phóng thích quan hệ trị liệu thuật. Tiêu trừ mệt nhọc, ngay sau đó chui vào mẫu thụ bộ rễ, khẩn trương mà thúc giục. Chúng ta mau đi Cecilia quốc vương cung cùng đại bộ đội hội hợp. Sát thần hắc ám loại việc lớn này, như thế nào có thể thiếu được hắn đâu? Còn có, hắn mất tích 10 ngày. Không biết tinh linh vương có hay không sốt ruột, chương 485 tinh linh các yêu tinh xuất chiến 10. Ngày trước. Tinh linh vương trở lại tinh linh quốc sau, lập tức triệu tập các trưởng lão, cùng nhau chọn lựa ra tuổi tác vượt qua 1000 tuổi tinh linh cùng yêu tinh chiến sĩ. Tạo thành một chi thảo phạt thần hắc ám quân đoàn, không đầy thiên tuế tinh linh cùng yêu tinh tất. Cả đều không làm, dựa vào cái gì bọn họ không thể tham gia chiến đấu. Trong đó Elias nhảy đến tối cao, hắn mới 500-600 tuổi. Đã từng là tuổi trẻ nhất tinh linh, cho dù tham chiến tuổi tác yêu cầu hạ điều 200-300 tuổi. Hắn cũng không phù hợp yêu cầu, ta cảm thấy không cần đem tuổi tác tạp đến quá chết. Elias cười, tủm tỉm mà nói, chỉ cần là pháp thánh cấp bậc trở lên tinh linh cùng yêu tinh, đều có thể tham chiến, hắn là pháp thần, hoàn toàn phù hợp yêu cầu, nghe hắn nói như vậy. Cao cấp đại pháp sư yêu tinh không làm, tinh linh trừ vị thành niên, đều là pháp thánh cấp bậc trở lên, cấp bậc cũng không cần tạp đến như vậy chết, không bằng hàng đến cao cấp đại pháp sư đi. Thủy tinh lâu đài, tinh linh cùng các yêu tinh tề tụ một đường, nghị luận sôi nổi, trung cấp đại pháp sư cùng cao cấp đại pháp sư tỏ vẻ không phục, mọi người đều là đại pháp sư. Dựa vào cái gì đem bọn họ bài trừ bên ngoài? Thực mau, mà đạo sư cấp dưới các yêu tinh gia nhập phản đối hàng ngũ. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, toàn bộ điện phủ cãi cỏ ồn ào, vị thành niên tinh linh cùng các yêu tinh hai mặt nhìn nhau. Chịu không khí cảm nhiễm, không hẹn mà cùng mà xem náo nhiệt. Vương, chúng ta tưởng cùng đi đánh giặc. Vương! Làm chúng ta tới kiến thức một chút đi. Chúng ta là cùng Spirion cùng phê sinh ra yêu tinh. Thỉnh cầu xuất chiến, Spirion nói phải làm cứu vớt thế giới dũng giả. Chúng ta cũng muốn làm dũng giả. Rồng ấn xuống nào đó chốt mở. Sùng bái Spirion các ấu tể dũng dược lên tiếng. Lập tức đem mặt khác thanh âm cấp đè ép đi xuống. Thành niên tinh linh cùng các yêu tinh sôi nổi câm miệng. Đau đầu mà nhìn tiểu gia hỏa nhóm đầy sinh lực, tinh linh vương ngồi ở hoa mỹ đại khí vương tòa. Thượng, nhàn nhã mà uống trà hoa, hòa ái mà nhìn mấy chỉ yêu tinh các ấu tể ngồi ở trên bàn mâm đồ ăn. Trong lòng ngực, ôm quả tử, biên gặm biên vì chính mình tranh thủ xuất chiến cơ hội, chờ điện phủ thảo luận thanh tiệm nhược. Tinh linh vương buông chén trà, rốt cuộc công bố kết quả. Phàm cao cấp đại pháp sư trở lên cấp bậc. Tuổi tác vượt qua 500 tuổi yêu tinh cùng tinh linh chiến sĩ. tổ kiến quân đoàn, 3 ngày sau hướng Sicilia quốc tuyên chiến. Thoáng chốc, điện phủ vang lên bất đồng thanh âm, chúng cử hoan hô, Lạc Tuyển thở ngắn than dài, các ấu tể thở phì phì, oa oa khóc lớn, chiếu cố bọn họ thành niên tinh linh cùng các yêu tinh luống cuống tay chân mà hống, Ephit nhìn náo. Nhiệt điện phủ, mới lạ cực kỳ, từ bị Spirion tinh lọc biến trở về bạch tinh linh. Đến tinh linh quốc mấy ngày, liên tiếp cảm nhận được xưa nay chưa từng có ấm áp cùng vui sướng, tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc. Không có rõ ràng trên dưới phân cấp, mọi người đều hữu hảo ở chung, quan ái lẫn nhau, đối vị thành niên chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, đối xử bình đẳng, mỗi cái tinh linh cùng yêu tinh đều phải tham gia lao động, nhàn nhã mà hưởng thụ mỗi một ngày. Học tập giải trí hai không lầm, ăn nùng hương bốn phía mỹ thực. Xuyên cao cấp hoa mỹ pháp bào, mang tinh xảo cao phòng ngự trang sức, phảng phất rớt vào ổ vàng. Có được hưởng không song phúc, quá không chân thật, mỗi khi bị quan ái hắn tinh linh ôm khi. Ephit thường thường vô pháp thích từ, hôm nay, tinh linh vương đã trở lại, thủy tinh lâu đài điện phủ náo nhiệt phi phàm. Tinh linh cùng các yêu tinh một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên cao đàm khoát luận, không khí hài hòa, cho dù là có bất đồng ý kiến, cũng không có lẫn nhau xa lánh, mà là tốt cạnh tranh, tỉ như đương trường tỉ thí, rõ ràng tinh thông ma pháp. Tỉ thí khi lại từng người cầm kiếm, người tới ta đi mà đánh nhau chết sống, cũng không sử dụng kiếm chiêu, thuần túy đua vũ lực. Tràn ngập xem xét tính, vây xem tinh linh cùng các yêu tinh thường thường mà vì bọn họ vỗ tay reo hò. Sinh động không khí, tinh linh vương không hề cái giá. Mặc hắn các con dân hồ nháo, ngẫu nhiên lời bình vài câu. Hiện trường chỉ đạo tỉ thí giả không đủ chỗ, làm bị chỉ đạo tinh linh cùng yêu tinh. Nghiêm túc mà nghe tinh linh vương dạy dỗ, hết thảy hết thảy. Đều cùng ám tinh linh tộc hoàn toàn bất đồng, nghe duyên dáng âm nhạc, ăn mỹ vị ngon miệng mới mẻ quả tử, nhìn hòa thuận ở chung các tộc nhân, Ephit đôi mắt ướt át, đường bên người Luca khó hiểu mà nhìn qua khi, hắn che giấu mà cúi đầu uống nước trái cây, hắn tuổi tác không đến 500 tuổi, không phù hợp tham chiến yêu cầu, kia liền tận lực nhiều làm chút dược tề. Làm vật tư chiến lược, cung cấp cấp quân đoàn đi. Nhắc tới dược tề, không thể không nói, tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm là thảo dược thiên đường. Cái gì cần có đều có, trước kia rất nhiều vô pháp điều phối dược tề, đều có thể đề thượng nhật trình, đàn lóp thu được tinh linh vương tin tức sau. Lập tức ở ma pháp tháp triệu khai hội nghị. Quang Minh Liên Minh sớm đã làm tốt thảo phạt thần hắc. Ám chuẩn bị, chỉ chờ một cái cơ hội, hiện tại, cơ hội tới rồi, nhân tộc, tộc người lùn, địa tinh tộc, dực nhân tộc, nhân ngư tộc, long tộc, bán thú nhân tộc, cùng với mới gia nhập hải tinh linh tộc, đều phái ra đại biểu, tham gia hội nghị, tùy tình nghe theo Quang Minh lãnh tụ chỉ huy. Hướng Sicilia quốc khởi xướng tiến công, thế giới các quốc gia ma pháp hiệp hội cùng kiếm sĩ hiệp. Hội tuyên bố nhiệm vụ, cho phép nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê thượng chiến trường, nửa tháng trước. Đan Lop phái ra pháp thánh cấp bậc ma pháp sư, dù thuyết các quốc gia quốc vương, mời bọn họ gia nhập trận này không tiền khoáng hậu quang minh chi chiến. Hết chương.